Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, đệ 1774 chương kết cục thiên. 38, sao Dương Tử Mi thuận tay lấy ra di động xem thời gian. Đừng nói là cùng một ngày. Ngay cả rời đi thời khắc đều còn kém không nhiều lắm mà đi nhớ rõ nàng phía trước ở cửa chờ thời. Điểm, ước chừng là 5 giờ. Hiện tại vẫn là ở 5 giờ nhiều một chút. Loại này thời không xuyên qua. Thật đúng là có ý tứ. Phía trước nàng liền sợ chính mình xuyên qua trở về. Sở hữu nhận thức người đều ra ở rất nhiều năm sau. Cứ việc ở cái này thời không, thời gian còn không có như thế nào quá. Bọn họ lại ở cái kia thời không hành tẩu hơn 10 ngày. Dương Tử Mi tưởng tượng đến xa đa cô đồ ăn, vẫn là không tự giác đói bụng. Tiểu Thiên gợn sóng, đi làm xa đa cô cho chúng ta làm một ít đồ ăn. Chúng ta muốn chết đói, còn có... Đi vào trước lấy một ít đào hoa tô cho ta. Ta muốn một bên ăn một bên chờ Tuyết Hồ trở về. Dương Tử Mi sai sử Tiểu Thiên nói. Tiểu Thiên cùng gợn sóng giống xem quái vật giống nhau nhìn bọn họ. Tỷ tỷ, vừa rồi ăn cơm thời điểm, ngươi rõ ràng nói còn thực no, không chịu ăn nhiều, hiện tại như thế nào lại chết đói? Đã xảy ra sự tình gì? Tiểu Thiên kỳ quái nói. Dương Tử Mi liền đem vừa rồi xuyên qua sự tình nói cho bọn họ nghe. Cư nhiên có như vậy chuyện thú vị. Lần sau nhớ rõ kêu ta tham dự. Tiểu Thiên nghe xong cũng không ngạc nhiên, mà là thực vui sướng. Cái này phỏng chừng muốn xem thời cơ. Ngươi ở bên cạnh cũng chưa chắc đi theo cùng nhau xuyên đi. Nói đến lời này, Dương Tử Mi cũng liền nghĩ đến Long Khiếu cùng Long Phỉ Phỉ. Lúc ấy bọn họ cũng ở chính mình bên cạnh, cũng bị quang hoàn chiếu, nhưng không biết có hay không đi theo cùng nhau cuốn tiến thời không đường hầm mà đi. Nếu cùng nhau cuốn lại đây, vậy là tốt rồi. Bất quá hắn lúc này hẳn là ở hỏa luyện động bị cầm tù, không có khả năng sẽ cùng xuất hiện ở cùng thời không hai cái địa phương bên trong. Ngay cả lắc tay đều không thể, huống chi là người. Long Trục Thiên nhìn chung quanh bốn phía, không có phát hiện Long Khiếu thân ảnh, ánh mắt hơi hơi mất mát. Chúng ta sẽ tìm được hắn. Dương Tử Mi lôi kéo hắn tay nói. Ta nguyện ý bồi ngươi cùng đi hỏa luyện động, liền tính nơi đó là núi đao biển lửa, chúng ta đều đem ngươi phụ thân cứu ra. Long Trục Thiên thật sâu mà nhìn nàng, gật gật đầu, hảo, hắn không có cự tuyệt nàng cùng hắn cùng đi vượt lửa qua sông. Bởi vì hắn biết, nàng là phi thường vui cùng hắn ở bên nhau, vô luận sinh tử. Tiểu Thiên đem xa đa cô làm các loại tô bánh dọn ra tới. Bốn người cũng ân vị ở cửa. Một bên ăn tô điểm, một bên mắt trông mong mà nhìn giao lộ. Thiên bất chi bất giác đen. Dương Tử Mi tâm cũng đi theo đêm đen đi. Tuyết Hồ có thể hay không phát sinh sự tình gì đâu. Tỉ tỉ, nhìn không chung, gợn sóng thực hưng phấn mà kêu lên. Tiếp theo, cũng nghe đến toàn thành người tiếng kêu, giống như bầu trời bay tới một con đĩa bay dường như. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn qua, cư nhiên phát hiện bầu trời mây trắng, ngưng tụ thành nhiều đóa màu trắng hoa hồng, đang không ngừng mà trình động thái khép mở, rất là mỹ lệ. Bầu trời như thế nào sẽ đột nhiên nở hoa? Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn không chung, rốt cuộc xuất hiện cái gì kỳ tích? Tiếp theo, những cái đó hoa hồng bắt đầu tiến hành tổ hợp, cuối cùng biến thành một hàng tự. Nha đầu ngốc, sinh nhật vui sướng, oa, toàn thành đều hét lên. Đây là cái gì hiện tượng thiên văn nha? Nhìn đến nha đầu hai chữ, Dương Tử Mi tâm ấm áp, đầy mặt vui sướng. Ở trên đời này, chỉ có một người sẽ kêu nàng nha đầu ngốc, đó chính là Tuyết Hồ. Tuyết Hồ cư nhiên vì nàng chuẩn bị như vậy quà sinh nhật. Đây là dùng cái gì pháp thuật làm được nha, thật là quá thích. Đương nhiên, càng thêm thích chính là, hắn có thể bình yên trở về. Sao sao sao sao sao, hết chương.